Bất Diệt Thần Vương, chương 81, Xui Xẻo Xà Vương, góc truyện audio.com, chướng hải phía trên, sương mù chướng chi khí cực kỳ nồng đậm, nếu không phải là có lấy bản đồ hàng hải chỉ dẫn, căn bản không biết phương hướng, coi như thuyền lớn lái về phía trước, cũng nhìn không thấy quá khoảng cách xa. Chu Yếm, ngươi đừng động oai tâm nghĩ a. Cái này bên trong chướng hải yêu thú đông đảo, thuyền trạch hướng phương hướng, xâm nhập cái nào đó yêu thú lãnh địa, ta chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi bây giờ bộ dáng này, khẳng định phải táng thân yêu thú bụng a, đừng làm loạn mở. Hảo hảo mở, đến bên bờ, ngươi ta ân oán thanh toán xong. Vương Khả ngồi ở phía trước boong thuyền, hướng về phía đằng sau phòng điều khiển hô một câu. Trong phòng điều khiển Chu Yếm, sắc mặt một trận khó coi. Chu Yếm đích xác nghĩ tới tiểu tâm tư, mang Vương Khả trạch hướng phương hướng. Nhưng, nghe Vương Khả nói chuyện, lại có chút không dám. Mình bây giờ thật thê thảm a, gặp được cái hải yêu. Đây không phải là xong đời. Đừng cái ánh mắt kia nhìn ta. Vết thương trên người của ngươi, cũng không phải ta đánh. Vương Khả ngồi ở boong thuyền trừng mắt liếc, Chu Yếm khí run rẩy, đích xác không phải ngươi đánh, nhưng còn không phải là ngươi hại. Vương Khả không để ý đến Chu Yếm, ngồi ở boong thuyền, nhắm mắt cảm ứng thể nội đã trở thành màu xám cho chọc chân khí. Hôi sắc, cách hắc sắc chỉ thiếu chút nữa xa a, vậy phải làm sao bây giờ a? Nóng quá a, cái này màu xám cho chọc chân khí. Làm sao cùng nước sôi một dạng trong thân thể du tổ a, thật là khó chịu a. Vương Khả một trận phiền muộn. Phiền muộn bên trong, Vương Khả trong tay chậm rãi thôi động ra một cỗ chọc chân khí. Màu xám cho chọc chân khí nhìn qua thì có loại biến chất cảm giác. Xùy, chấm, Vương Khả điểm căn diêm, có một chút chọc chân khí bên trên. Oanh, liền thấy cái kia quả đấm lớn chọc chân khí bỗng nhiên toát ra một cỗ khổng lồ hỏa diễm. Tựa như đạn lửa đồng dạng. Trong nháy mắt bộc phát lên. Khổng lồ hỏa diễm xông lên trời. To lớn ánh lửa. Để trong khoang thuyền lái thuyền Chu Yếm đột nhiên giật mình. Tình huống như thế nào? Cái này ngọn lửa gì pháp thuật? Lớn như vậy uy lực. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Chọc chân khí. Từ kim biến thành đen quá trình, quả nhiên là uy lực trở nên mạnh mẽ quá trình. Hiện tại cái này hỏa diễm biến mạnh như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Mấu chốt, cái này chọc chân khí còn phi thường chịu lửa. Qua một hồi lâu mới dập tắt. Không được, không được, hiện tại cái này hỏa diễm uy lực thật lớn như thế. Một khi bốc cháy, trong cơ thể ta nhiều như vậy chọc chân khí. Ta trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi a, không được. Không ngăn cản được chọc chân khí tự bốc cháy. Ta nhất định phải giảm bớt số lượng. Trong cơ thể ta chọc chân khí, nhất định phải trống rỗng. Vương Khả lộ ra một cỗ lo lắng. Trống rỗng, không có chọc chân khí. Liền đốt không dậy rồi hả? Nói làm liền làm. Vương Khả lập tức hai tay duỗi ra. Đem thể nội chọc chân khí toàn bộ thôi động mà ra. Ầm ầm, liền thấy Vương Khả trước mặt chậm rãi xuất hiện một cái màu xám cho bóng hơi. Phía trước chân khí cầu chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Một lần này, lại là rất nhanh có quả táo lớn nhỏ. Một hồi lại có dưa hấu lớn nhỏ. Một hồi, có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Vương Khả liều mạng đem chọc chân khí toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể. Trong khoang thuyền Chu Yếm, lại trừng to mắt, không hiểu nhìn xem Vương Khả ở trong đó không biết làm gì. Liền thấy Vương Khả hai tay giơ qua đỉnh đầu. Trên hai tay không là một cái màu xám cho đại cầu. Vương Khả đang làm gì? Cái này chiêu thức gì? Chu Yếm vẻ mặt mờ mịt, liền thấy Vương Khả hai tay ném đi. Cái kia màu xám cho đại cầu bỗng nhiên đầu nhập phía trước trong biển. Cút đi. Vương Khả hưng phấn giống to một tiếng. Màu xám cho đại cầu ném mạnh đến sương mù bên trong biển. Vương Khả lộ ra hưng phấn cười to, nhưng không cười một hồi. Oanh, chấm chấm, một tiếng vang thật lớn. Thuyền lớn tựa như đụng phải cái gì. Bỗng nhiên một trận lay động. Trên bong Vương Khả biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Chu Yếm, ta không biết. Khả năng đụng vào đá ngầm. Chu Yếm mờ mịt nói. Đá ngầm, Vương Khả hơi sững sờ. Cũng đúng, trên biển có thể đụng vào cái gì? Không phải băng sơn chính là đá ngầm a, thời tiết này hiển nhiên không có băng sơn. Kia liền là đá ngầm a. Liền ở Vương Khả gật đầu tiếp nhận thời điểm. Hiu, bầu trời tựa như rơi xuống cái nào đó đồ vật. Bay thẳng Vương Khả vị trí bong thuyền mà đến. Vương Khả bản năng thần sắc siết chặt. Đề phòng rồi lên. Vương Khả vừa mới đem thể nội hơn phân nửa chọc chân khí ném ra ngoài a, lúc này có người đột kích. Vương Khả ngẩng đầu một cái, nhìn rõ ràng bầu trời rơi xuống đồ vật, là một cái dưa hấu lớn nhỏ hình cầu, giống như thủy tinh trong suốt cầu. Đổ xoa, cái kia dưa hấu lớn nhỏ thủy tinh trong suốt tường rơi xuống trên bong thuyền. Lập tức đập chia năm xẻ bảy, nát, pha lê cầu. Từ trên trời rớt xuống. Vương Khả mờ mịt nhìn lên bầu trời. Ta liền ném cái chân khí cầu. Trên trời làm sao rơi xuống một cái pha lê cầu. Còn đập vỡ. Vương Khả đầu đầy dấu chấm hỏi. Một ngày phía trước, thần long đảo bắc bãi cát. Trên bờ cát cũng không phải là Vương Khả tiến đến thấy như vậy trống rỗng. Mà là lít nha lít nhít vô cùng vô tận độc xà. Độc xà hung lệ, lẫn nhau cắn xé, từng cái đều thoạt nhìn hết sức tàn bạo một dạng. Vào thời khắc này, một đầu dài 4 trượng cự xà chậm rãi bơi đến trên bờ cát. Dài 4 trượng, vậy chính là có 4 tầng lâu cao như vậy a. Này cự xà vừa đến. 4 phía 7 rắn nhao nhao tránh ra một lối. Cùng một chỗ phun rắn hạnh nhìn xem cái này cự xà. Tất cả rắn nghe. Đại vương điều động ta tới hạ lệnh. Đại vương tu vi đã đến một cái cửa ải. Sắp đột phá. Tiếp đó, muốn phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh khí. Bế quan trùng kích đan anh chi cảnh. Một khi đột phá, cho dù nhân tộc phổ thông nguyên anh cảnh, cũng chưa hẳn là đại vương đối thủ. Đại vương mệnh lệnh, từ giờ trở đi, các ngươi toàn bộ hành động. Phong tỏa 4 phía hải vực. Để tránh có cái khác yêu thú đến đây quấy rầy đại vương đột phá. Dám bước vào chúng ta hải xà lĩnh vực người. Giết, ăn, độc, một tên cũng không để lại. Chết, cự xà giống to một tiếng. Tạch tạch tạch ken két. Bầy rắn từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Ở cự xà truyền lệnh phía dưới. Bãi cắt núi rừng 4 phía độc xà đều nhận được tin tức. Nhao nhao tiến về bãi cát. Tiếp theo ở cự xà dưới sự chỉ huy, nhanh chóng tràn vào biển cả, tuôn hướng 4 phương 8 hướng hải vực, tiến về phong tỏa mảnh này lãnh địa, bất luận cái gì kẻ ngoại lai không cho phép tới gần. Rất nhanh, một mảnh bãi cát thì trở nên trống rỗng một mảnh, đến mức Vương Khả khi đi tới, chỉ có thể nhìn thấy một chút trứng rắn lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó. Bầy rắn phong tỏa tứ phương hải vực, bất luận cái gì đến gần hải ngư, đều sẽ bị bầy rắn cắn xé. Chỉ vì trong biển xà vương đột phá, xà vương là một đầu màu xanh cự xà, có dài 10 trượng, chính là chiều dài có 10 tầng lâu khủng bố như vậy. Thô to thân thể, xa xa nhìn tới cũng là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng, xà vương minh bạch, mảnh này chướng hải. Còn có một số cái khác uy hiếp được yêu thú của mình. Cho nên vô cùng cẩn thận, dù cho đã để bầy rắn phong tỏa tứ phương, cũng không cáo chi bầy rắn vị trí của mình vị trí. Màu xanh xà vương một mình đi tới một vùng biển, 4 phía chướng khí khói độc vô số. Dù cho đến phụ cận, cũng rất khó coi gặp xà vương. Ai cũng không biết xà vương ở trong này đột phá. Liền thấy. Xà vương ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên phun ra một khỏa màu xanh cự cầu. Có dưa hấu lớn nhỏ. Tản ra cuồn cuộn khí độc. Đây chính là xà vương nội đan. Két, xà vương dữ tợn đối thiên hống một tiếng. Liền thấy, cái kia màu xanh nội đan chậm rãi nổi lên không trung. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Thời gian dần trôi qua nổi lên xương độc không trung. Giống, xà vương gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, cái kia lơ lửng ở trời cao nội đan. Liền xoay tròn, đồng thời, tựa như sinh ra một cỗ hấp lực đồng dạng. Hút vào bốn phương tám hướng xương độc chi khí. Đồng thời, nội đan cũng đang hấp thu trên bầu trời nhật nguyệt chi quang. Đến mức cái này phía trên dương quang đều biến ảm đạm vô số. Mặt trời chiều ngã về tây, thu nạp vô số ánh nắng tinh hoa nội đan biến chậm rãi trong suốt. Không còn như vậy khí độc bắn tung bốn phía. Ban đêm, cả đêm nguyệt quang, cho nội đan cung cấp vô số nguyệt hoa. Liền một đêm này, vô cùng vô tận nguyệt hoa rèn luyện phía dưới. Nội đan biến càng ngày càng thanh tịnh. Nguyên bản màu xanh nội đan, biến thành trong suốt, hơn nữa quang hoa nội liễm. Óng ánh trong suốt, xà vương hết sức hưng phấn. Muốn thành sao, đan anh cảnh, cùng loại với nhân loại nguyên anh cảnh. Không, so với nhân loại nguyên anh cảnh còn muốn mạnh hơn một chút đâu. Xà vương càng ngày càng chờ mong. Liền thấy, cái kia dịch thấu trong suốt trong nội đan. Chậm rãi ngưng tụ ra một cái xà hình hư ảnh. Hư ảnh kia chính là đan anh thể hiện. Sắp thành, hô. Vào thời khắc này, có ba đầu cá mập bỗng nhiên nhào về phía xà vương. Xà vương hai mắt hàn quang lóe lên. Xà vương ba huynh đệ. Các người đến lúc đó thật là nhạy cảm a, thế mà phát giác được ta tại đột phá. Xông phá thuộc hạ ta phòng ngự. Nghĩ đến quấy giày ta đột phá. Ba đầu cá mập dữ tợn bên trong lao thẳng tới mà đến. Tốc độ cực nhanh, nhanh lên. Xà vương đột phá, nội đan không ở trên người. Chính là hư nhược thời điểm. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thừa dịp hắn suy yếu. Xé nát hắn, đoạt hắn nội đan. Oanh, ba đầu to lớn cá mập ầm vang đâm vào xà vương trên người. Xà vương bỗng nhiên lay động một cái. Nhưng, xà vương có thể trưởng thành đến hôm nay. Cũng không phải chỉ là hư danh. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, trong nháy mắt cắn một cái ở một đầu cá mập trên người. A, độc rắn rót vào, liền thấy cái kia cá mập kêu thảm liên miên, tiếp theo toàn thân toát ra vô số độc ngâm. Vẻn vẹn một lát công phu, cái kia cá mập liền toàn thân mục nát. Lão tam, chấm, hai đầu cá mập cả kinh kêu lên, kêu sợ hãi thời khắc, bỗng nhiên cắn lấy xà vương trên người. Liều mạng bơi lên thân thể, muốn đem xà vương xé thành hai đoạn một dạng. Xà vương bị kéo động toàn thân thống khổ. Nhưng, xà vương càng là uy lực mạnh mẽ. Bỗng nhiên quẫy đuôi một cái, tránh thoát một đầu cá mập miệng. Đồng thời cái đuôi bỗng nhiên đánh xuống. Oanh, liền thấy, cái kia đầu thứ hai cá mập trong nháy mắt bị một bổ hai nửa. Bỏ mình tại chỗ, lão nhị. Một đầu cuối cùng cá mập hoảng sợ kêu, trong nháy mắt dọa nhà ra, quay đầu liền chạy, chạy, nếu đã tới, hôm nay cũng liền chớ đi. Giống, liền thấy xà vương bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm đem cái kia cá mập nuốt xuống, trong nháy mắt, trên mặt biển lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, mà ba đầu đột kích cá mập lại toàn bộ mất mạng. Trên mặt biển bay đầy máu tươi. Xà vương lộ ra vẻ dữ tợn. Quấy giày ta đột phá. Đều đáng chết. Xà vương dữ tợn bên trong càng là vô cùng phẫn nộ. Bản thân cái này đột phá thời khắc mấu chốt. Ai còn dám tới quấy giày ta. Ta ăn hắn. Liền ở xà vương hung thần ác sát thời khắc. Đột nhiên cách đó không xa lần thứ hai truyền đến một trận vạch nước tiếng. Cỗ này vạch nước âm thanh, so vừa rồi ba đầu cá mập vạch nước tiếng còn muốn lớn hơn. Để lúc đầu phải buông lỏng xà vương lần thứ hai cảnh giác lộ ra dữ tợn. Còn không có sợ chết, bất kể là ai, dám đến, ta liền ăn hắn, đến, Cái kia vạch nước tiếng càng ngày càng gần. Xà vương lập tức muốn nghênh chiến đi. Vào thời khắc này, xương độc bên trong một cái màu xám cho hình cầu ném bắn mà ra. Cái kia hôi sắc hình cầu cũng không có ném xà vương. Như muốn rơi vào trong biển. Nhưng, thời khắc này xà vương đã bị ba đầu cá mập chọc giận. Chỗ nào không cần biết ngươi là cái gì? Dám đến khiêu khích bản thân? Vô luận là ai? Đều đáng chết. Về phần là cái gì? Xà vương cũng không để bụng. Xà vương bách độc bất xâm. Dù cho kịch độc, ta cũng có thể nuốt ăn. À ô, xà vương bỗng nhiên du động thân thể. Đuổi kịp cái kia màu xám cho hình cầu. Một ngụm, đem cái kia hôi sắc hình cầu nuốt xuống. Hôi sắc hình cầu vào miệng. Xà vương hung lệ biểu lộ liền bỗng nhiên biến. Không phải thực thể vật chất. Tựa như là một đoàn khí thể. Cỗ kia khí thể lúc trước hiện ra xoắn ốc viên xoay tròn trạng thái. Nhưng, bị xà vương cắn một cái. Trong nháy mắt băng tán mà ra. Hôi sắc khí thể trong nháy mắt chui vào xà vương thân thể. Rót vào trong đó, quanh két, sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ mạnh ở xà vương trong đầu nổ vang. Trong nháy mắt, đường đường xà vương cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sụp đổ. Giống như ý thức đều muốn bị cái này khí thể toàn bộ phong ấn một dạng. Độc, là cái gì độc? Vì sao ta chịu không được? Trên đời này còn có ta không chịu được độc sao? Không, xà vương não hải chỉ còn lại có cái cuối cùng tuyệt vọng suy nghĩ. Thối, trước đó chưa từng có thối. Xà vương bị một lần này ngụm lớn hun đến trong nháy mắt hai mắt trắng bệch. Toàn thân tất cả thần kinh toàn bộ phong bế. Linh hồn, đại não toàn bộ lỗ hồng. Ta đến cùng ăn cái gì? Xà vương sặc đến liền muốn quyết đi qua. Xà vương không nhìn thấy. Mới vừa vạch nước tiếng nhưng thật ra là một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn chính đối tới mình. Nếu như xà vương lúc thanh tỉnh, tự nhiên một cái đuôi liền đem thuyền lớn quất nát. Nhưng, giờ phút này xà vương lâm vào ngắn ngủi linh hồn sụp đổ. Toàn thân run rẩy hình dạng. Căn bản không thấy được đầu thuyền đánh tới. Oanh! Đầu thuyền đụng vào xà vương trên đầu. Đụng nát xà vương cuối cùng một sợi thần trí. Đường đường xà vương. Cứ như vậy bị đụng hôn mê bất tỉnh. Ngay tại lúc đó. Trên bầu trời. Xà vương kia nội đan. Ở xà vương ngất đi nháy mắt. Đã mất đi liên hệ. Đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Dịch thấu trong suốt xà vương nội đan. Rơi xuống. Vừa vặn rớt xuống trên bong thuyền. Đổ xoa. Xà vương nội đan chia năm xẻ bảy bể nát. Bên trong nội đan nguyên bản vừa mới ngưng tụ xà vương hư ảnh. Cũng băng tán mà ra. Biến mất không thấy. Pha lê cầu. Từ trên trời rớt xuống. Trên bong vương khả. Nhìn xem cái này phá toái pha lê cầu. Lại nhìn một chút bầu trời. Gương mặt không hiểu. Cách chương.